Cháp 40, trứng sống, trứng chín. Dứt lời, thầy Lương dùng con dao nhọn chích vào chấm máu của đại kê ở vị trí xương cụt mũi, dao chích vào phần da thịt không quá sâu, thế nhưng ông chủ Vương lại cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn thân như muốn giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của thầy Lương, thế nhưng ông ta lại cảm giác như có một tảng đá lớn đang ngồi đè trên lưng mình vậy. Mặc dù dáng người của thầy Lương khá gầy và mỏng manh, hai cánh tay ông chủ Vương bị hai chân của thầy Lương ấn chặt không cựa quậy nổi. Nghiến hai hàm răng, cắn mạnh vào buộc vải chèn trong miệng, ông chủ Vương ra sức chịu đựng vẫn chưa rút dao ra. Thầy Lương đưa tay về phía Lan Lan phu nhân, miệng nói, đưa cho tôi một quả trứng sống. Thế nhưng Lan Lan phu nhân nãy giờ chỉ nhìn chồng cắn răng, quản quại chịu đau mà có phần sao nhãng, thầy Lương quát lớn. Lấy một quả trứng sống đưa ngay đi. Lan Lan phu nhân giật mình, vội lấy trứng đưa cho thầy Lương. Cầm quả trứng sống đã được bóc một lỗ nhỏ, thầy Lương một tay rút dao, tay còn lại úp nhanh quả trứng vào vết chích vừa rồi. Chỉ mấy giây sau, từ trên gáy, từ hai bên bả vai của ông chủ Vương bắt đầu xuất hiện những vệt màu đen tựa như những con sâu nhỏ đang trườn theo xuống dọc theo xương sống hướng tới phần xương cuột. Thầy Lương giữ chặt quả trứng gà, miệng nói với Lan Lan phu nhân. Các tổ trùng trong lục phủ, ngũ tạng đã vỡ sau khi nước lá ngải cứu và rễ cây ngân hạnh phát huy tác dụng. Chúng bắt đầu bò ra, rồi trùng sẽ theo đường dẫn từ máu của đại kê rồi thoát ra ở vị trí xương cụt mà tôi vừa chích một lỗ nhỏ trứng sống có tác dụng thu hút trùng độc. Lan Lan phu nhân, chuẩn bị sẵn cho tôi những quả trứng tiếp theo để cái hũ sứ trắng lại gần đây, tôi sẽ cần dùng đến nó. Lan Lan phu nhân vâng dạ, trên tay cầm sẵn trứng sống chờ đợi thầy Lương ra lệnh là sẽ lập tức thay thế. Lan Lan phu nhân nhìn những con trùng cứ thế bỏ bên dưới lớp da của chồng mà sợ đến bùn rùn chân tay, bà không dám tin những gì đã diễn ra trước mắt mình là sự thật. Thầy Lương chia tay nhận lấy một quả trứng khác, khi cảm nhận được trùng đã bò vào trong trứng đủ số lượng, lật quả trứng đang úp ngay trên vị trí xương cụt của ông chủ Vương lên và thay vào đó là một quả trứng mới, bỏ quả trứng vừa sử dụng vào bên trong chiếc hũ sứ màu trắng. Sau mỗi lần thay trứng, cơn đau của ông chủ Vương lại được giảm bớt đi rất nhiều. Quá tập trung, ánh mắt của thầy Lương chăm chú nhìn từng con trùng đang di chuyển trong người ông chủ Vương không phút nào chảnh mảng, bởi chỉ cần sai một nhịp để trùng độc thoát ra bên ngoài, mọi thứ coi như đổ bể. Cứ như thế cho đến khi 20 quả trứng đã được sử dụng trên người ông chủ Vương, không còn thấy trùng xuất hiện nữa. Cơn đau mà ông chủ Vương phải chịu đựng từ lúc bắt đầu dụ trùng đến giờ cũng đã hết, thế nhưng trên người ông chủ Vương xuất hiện những vết bầm tím đen giống như bị ai đó đánh, những vết bầm đó loang lổ khắp cơ thể. Ông chủ Vương bỏ quả trứng cuối cùng vào trong hũ sứ rồi đậy nắp hũ lại, bôi thuốc trị thương vào vị trí xương cụt cho ông chủ Vương. Thầy Lương lau mồ hôi trên trán, miệng nói, được rồi, ông chủ Vương, có thể ngồi dậy được chứ? Ông chủ Vương đáp, dạ đã được. Gượng người ngồi dậy, ông chủ Vương tá hỏa khi thấy trên người mình có quá nhiều những vết bầm đen, thế nhưng dùng ngón tay khẽ ấn vào lại không cảm thấy đau. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thầy Lương đã bê cái hũ sứ lại đặt trước mặt ông chủ Vương, sau đó một tay cầm dao, tay kia giữ tay ông chủ Vương dí sát bàn tay vào miệng hũ. Thầy Lương nói, vẫn chưa xong đâu, ngay bây giờ tôi phải lấy của ông chủ Vương một ít máu. Chẳng cần đợi ông chủ Vương đồng ý, thầy Lương dùng dao cắt một đường nhỏ ở cạnh mép bàn tay rồi cứ thế để máu nhỏ vào bên trong hũ sứ. Trong lúc lấy máu, thầy Lương kêu Lan Lan phu nhân chuẩn bị cho mình một bát nước sạch. Sau khi máu nhỏ vào trong hũ đã đủ, thầy Lương đổ bát nước vào hũ, đậy nắp hũ lại, lấy trong tay nải ra 5 lá bùa màu vàng khá dài. Thầy Lương dán bùa từ nắp cho tới đáy hũ, không dám giao cho Lan Lan phu nhân. Thầy Lương tự mình bê cái hũ đặt ở phía góc nhà rồi quay trở lại giường nơi ông chủ Vương đang ngồi, bôi thuốc trị thương cho ông chủ Vương xong. Lúc này Lan Lan phu nhân mới dám hỏi, thầy ơi, tại sao trên người lão gia nhà tôi lại xuất hiện nhiều vết bầm đen như vậy, sẽ không sao chứ? Thầy Lương mỉm cười đáp, yên tâm đi, sẽ hết ngay sau đây thôi, phiền phu nhân đưa giúp tôi rổ trứng đã lục chín và phụ tôi bóc vỏ trứng. Bóc được một quả đầu tiên, thầy Lương cầm trên tay, mắt nhìn quả trứng luộc trắng bóc một cách đầy chăm chú, xoay xoay quả trứng trên tay nhìn đi nhìn lại vợ chồng ông chủ Vương, nín thở chờ đợi không biết thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Thì bỗng nhiên thầy Lương đưa quả trứng lên miệng, cắn một miếng rõ to, bay luôn nửa quả trứng. Thản nhiên nhai nhồm nhoàm, vừa ăn, thầy Lương vừa nói. Trứng ngon, đúng lúc đang đói từ sớm đến giờ tập trung quá, tí nữa thì ngất may mà có quả trứng giản bụng. Ông chủ Vương ngơ ngác, Lan Lan phu nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng, cả hai nhìn nhau xong đồng thanh hỏi. Thầy nói luộc, số trứng này, là để, ăn ấy ha. Thầy Lương bỏ nốt nửa quả trứng còn lại vào miệng. Nhai nhai nuốt nuốt tí thì nghẹn ra hiệu cho Lan Lan phu nhân lấy dùng cốc nước, tu hết nửa cốc, thở mạnh ra cái phào. Thầy Lương trả lời, tất nhiên là không phải thế rồi, đang ăn hỏi tí nữa thì mắc nghẹn. Ơ kìa, bóc trứng tiếp đi chứ, đứng ngay người ra thế à? Tự tay bóc một quả trứng, Thầy Lương dùng trứng lăn đi lăn lại tại những vết bầm tím trên người ông chủ Vương, vừa lăn thầy Lương vừa giải thích cho hành động của mình. Những vết màu đen này là tà khí còn vương lại trên người ông chủ Vương. Dùng trứng gà luộc chín lăn qua, lăn lại, trứng sẽ hút tà khí, sau đó cơ thể ông sẽ trở lại bình thường. Cứ như thế, thầy Lương lăn trứng đến đâu, vết bầm trên người ông chủ Vương mờ đi đến đấy, ngược lại quả trứng đang có màu trắng bóc thì cứ thế chuyển sang màu đen, giống như nó đang hút hết những vết bầm trên người ông chủ Vương vậy. Lăn xong một quả đầu tiên, thầy Lương dùng tay bẻ đôi quả trứng ra cho vợ chồng ông chủ Vương xem, không chỉ có lòng trắng biến thành màu đen mà ngay cả lòng đỏ bên trong cũng chuyển màu xám xịt. Bạn đang nghe chuyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Thầy Lương tặc lưỡi. Nhìn thấy chưa, có ai muốn ăn trứng không? Cả hai vợ chồng ông chủ Vương lắc đầu nguầy nguậy, thầy Lương cười phà phà. Kha kha, đùa chút thôi, trứng này ăn vào ngộ độc đấy, bỏ riêng ra một chỗ. Sau khi xong việc đem bỏ xuống cầu tiêu mà dội nước tránh chôn trong vườn, chẳng may gia súc, gia cầm hay vật nuôi trong nhà đó lên ăn thì lại chết oan uổng. Cứ như thế, cũng lăn đủ 20 quả trứng luộc, cơ thể ông chủ Vương lúc này không còn vết bầm đen, bầm tím nào nữa, cảm giác như vừa trút đi được gánh nặng, thoải mái, khoan khoái vô cùng, thầy Lương nói. Xong rồi, trước tiên thì xin chúc mừng ông chủ Vương đã trải qua được kiếp nạn lần này một cách bình an, vô sự. Cái hũ sứ kia trong 3 ngày tới không ai được động vào. Không được tò mò mà mở hũ ra, chỉ được mở khi tất cả hay tin ông chủ Vương đã chết. Bởi vì trùng độc vẫn được nuôi sống bên trong cái hũ đó, đây là một thủ thuật mà tôi sử dụng nhằm qua mặt kẻ đã bỏ ngài ông chủ Vương. Để cô ta nghĩ rằng ông chủ Vương đang bị trùng giết dần, giết mòn, sau khi ông chủ Vương già chết, chắc chắn cô ta sẽ đến đây để trực tiếp xác nhận, cũng là giả bộ mèo khóc chuột. Tới lúc đó, tự tôi sẽ có an bài, trong 3 ngày tới, tôi sẽ biến nhà của ông chủ Vương trở thành một trận đồ trừ ma, diệt quỷ. Ông chủ Vương hiểu rồi chứ? Ông chủ Vương chỉ tay vào mình rồi đáp. Ý của thầy là tôi sẽ giả chết để làm mồi nhử. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc, cười rung cả đùi. Khà khà khà, đúng đúng, ông chính là mồi để dụ quỷ, khà khà khà. Lúc này còn chưa tới 12 giờ đêm, sau khi dọn dẹp xong xuôi tất cả mọi thứ, cái gì đem đốt đã đốt, cái gì bỏ cũng đã bỏ, ngồi trong phòng, thầy Lương nói với vợ chồng ông chủ Vương. Ngài đã được giải, giờ chúng ta sẽ khám phá thứ đó. Ông chủ Vương hỏi với bộ dạng ngơ ngác, khám phá thứ gì vậy thầy? Thầy Lương trả lời, ông chủ Vương quên rồi sao, chiếc dương mà chúng ta đào được bên dưới gốc cây ngân hạnh. Khà khà, tôi cũng đang rất tò mò muốn xem rốt cuộc thì bên trong chiếc dương đó có gì. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.